Diệp Thiền giống như những thư sinh học thức tự cho mình thanh cao thời xưa, nhưng năng lực lại thực sự không có bao nhiêu. Ông ta vừa nhìn ra nhận định Diệp Thiền không có bản lĩnh gì hơn người. Hơn nữa, dù Diệp Thiền thật sự có năng lực hơn người, nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc vô danh được Tiêu Hà cứu về, không cha không mẹ, không có thế lực. Nếu muốn đứng vững chân ở thế giới này, không có ai bảo vệ nâng đỡ, thì cho dù thật sự có năng lực cực cao cũng không thể nào thuận buồm xuôi gió. Năm xưa ông ta võ nghệ đầy mình, cũng nhờ có bố vợ tiến cử mới vào được quân đội, cuối cùng lên được chức thống soái. Lạc Tư Đồ cũng dựa vào tài sản kích dù của nhà họ Lạc cho cậu ta 1 tỷ thử sức, nhờ đó mới dần có biệt danh thánh cổ phiếu nhỏ. Ngay cả Tô Mộ Nhu, viên ngọc của nhà họ Tiêu bọn họ, cũng nhờ năm xưa bố cô ta ở rể nhà họ Tiêu có nhà họ Tiêu giúp sức, giao nửa số sản nghiệp của nhà họ Tiêu cho cô ta quản lý, vì vậy mới có biệt hiệu nữ hoàng thương nghiệp của tỉnh Vân. Một người có tài năng đương nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải có người chống lưng nâng đỡ, tạo dựng sân chơi, cho cơ hội để thể hiện tài năng. Nếu không có sân chơi, chỉ có mỗi trái tim hoài bão thì cũng uổng phí. Lúc này, trong mắt ông ta, Diệp Thiên chỉ là một viên ngọc thạch chưa được mài giũa, khó mà vào được những nơi cao cấp. Thành tựu sao? Mắt Diệp Thiên lóe sáng, chỉ mỉm cười. Đối với cậu mà nói, bất kể là chủ tịch tập đoàn Lang Thiên hay Diệp tiên sinh Tỉnh Xuyên, hai người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, đều chẳng là thành tựu gì đáng nói. Cậu không hề cảm thấy có gì đáng để tuyên dương, cho nên không trả lời. Thấy phản ứng của cậu, Tiêu Trường Hà lại cho rằng cậu đang mặc nhận, giọng nói lại nghiêm túc hơn. Diệp Thiên, nếu Tiêu Hà đã xem cậu như con ruột, theo lý mà nói, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng ông ngoại. Tôi từng là quân nhân xưa này, nói thẳng nói thật. Bây giờ Giai Lệ là ngôi sao mới của Hòa Hạ, ai ai cũng biết. Tương lai sẽ là diva của giới ca hát, sau lưng còn có tập đoàn Lang Thiên nâng đỡ, tiền đồ vô hạn. Còn cậu, bây giờ vẫn chỉ là một kẻ vô danh, thậm chí nhắc tới tên cậu cũng không mấy ai biết. Điều này tuy tàn nhẫn nhưng lại là sự thật. Giai Lệ thích cậu, chuyện này không thể phủ nhận. Nhưng với sự ảnh hưởng và độ nổi tiếng của nó bây giờ, trên cả nước không biết có biết bao nhiêu người theo đuổi, người nào không có gia cảnh đáng kinh ngạc, quyền thế cao tận trời. Nói thật cho cậu biết, 3 ngày trước nhà họ Lạc ở tỉnh Vân đã ngỏ lời xin cưới với tôi. Lạc Tư Đồ của nhà họ Lạc trung tình với Giải Lệ. Hơn nữa, nhà họ Lạc tiền tài quyền thế to lớn, làm thông gia với họ có 100.000 cái lợi cho nhà họ Tiêu. Tuy tôi vẫn chưa đồng ý, nhưng cũng chuẩn bị trả lời nhà họ Lạc sau tiệc mừng thọ. Tôi mặc kệ cậu có tình cảm gì với Giải Lệ, nhưng nếu cậu cứ ở bên cạnh nó mãi mãi, sẽ cản trở nó, làm nó bỏ lỡ cơ hội bước lên một sân chơi mới. Vậy nên tôi hy vọng cậu rời khỏi nó, cậu nên hiểu cho. Tiêu Trường Hà đẩy tờ chi phiếu đến trước mặt Diệp Thiên. Cậu có thể cầm lấy tờ chi phiếu này, nếu không đủ, tôi sẽ cho cậu thêm gấp 10 lần, chỉ cần cậu hứa mãi mãi không gặp Giải Lệ nữa. Đương nhiên cậu cũng có thể lựa chọn vào làm việc ở doanh nghiệp dưới trướng nhà họ Tiêu. Chỉ cần cậu có thể thể hiện giá trị không gì sánh được của cậu trong 3 năm, tôi có thể bảo Mộ Nhu để bạt cậu lên thăng chức CEO. Đến lúc đó, dù Giai Lệ có muốn phát triển với cậu thế nào, tôi cũng sẽ không can thiệp. Vị cựu thống lĩnh kiên cường bất khuất này đưa ra 2 lựa chọn cho Diệp Thiên. Tiêu Trường Hà khi thấy đáng sợ đưa ra 2 lựa chọn cho Diệp Thiên, sau đó nhìn thẳng vào cậu tạo áp lực trong vô hình. Người hộ vệ đứng thẳng tắp ở bên cạnh, ông ta đi theo Tiêu Trường Hà nhiều năm, xưa nay cực kỳ tin tưởng vào phán đoán và cách hành sự của Tiêu Trường Hà. Diệp Thiên sờ cằm, đột nhiên khẽ cười thành tiếng. Ông cụ Tiêu, 2 đề nghị của ông cháu đều không chấp nhận. Tiêu Trường Hà nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị, lại nghe Diệp Thiên nói tiếp. Giai Lệ là em gái cháu, là lời phó thác duy nhất của cô Tiêu trên đời này. Cháu đã thề trước mộ cô Tiêu sẽ bảo vệ cô ấy vui vẻ khỏe mạnh cả đời, đương nhiên sẽ không cắt đứt quan hệ với cô ấy. Còn chuyện ông bảo cháu làm việc trong doanh nghiệp của nhà họ Tiêu, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì đối với cháu. 1 tháng nữa cháu còn phải đi học đại học ở thủ đô. Diệp Thiên dứt lời, Tiêu Trường Hà nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Ông ta vốn tưởng Diệp Thiên biết nhận định tình hình, hiểu tình thế, biết tiến biết lùi, biết chọn cái nào bỏ cái nào. Nhưng câu trả lời của cậu thực sự làm ông ta thất vọng vô cùng. Câu trả lời của Diệp Thiên giống như lời nói giận dỗi của trẻ con. Câu đầu tiên ông ta còn có thể chấp nhận, nhưng nói gì mà 1 tháng nữa cậu phải đi học ở đại học thủ đô. nên đến làm việc ở nhà họ Tiêu không có ý nghĩa gì, đây rõ ràng là chuyện nực cười nhất trần đời. Mặc dù Đại học Thủ đô là trường học cao cấp nhất Hoa Hạ, là ngôi trường nổi tiếng lâu đời, nhưng doanh nghiệp của nhà họ Tiêu có không biết bao nhiêu sinh viên tài giỏi của các trường trọng điểm thuộc đề án 985 và 211, thậm chí không thiếu thạc sĩ, tiến sĩ, ngay cả cao hơn tiến sĩ cũng không dưới 50 người. Cho dù Diệp Thiên thật sự vào đại học, sau khi hoàn thành việc học cũng chưa chắc có thể được một doanh nghiệp cao cấp thừa nhận. Diệp Thiên vì việc học ở Đại học Thủ đô mà từ bỏ cơ hội làm việc ở doanh nghiệp nhà họ Tiêu. Theo ông ta thấy thì đúng là câu chuyện cười cực lớn. Diệp Thiên, tôi vốn cho rằng cậu là một sinh viên chưa được... Diệp Thiên, tôi vốn cho rằng cậu là một viên ngọc chưa được mài giũa, nhưng bây giờ xem ra cậu chỉ là một hòn đá không hề tỏa sáng. Tiêu Trường Hà khẽ lắc đầu. Mỗi năm có bao nhiêu sinh viên xuất sắc của trường trọng điểm tranh nhau vỡ đầu để vào làm trong doanh nghiệp dây chướng như họ Tiêu, cậu có biết không? Còn cậu lại vì chuyện đi học ở Đại học Thủ đô mà từ bỏ cơ hội tôi cho, đúng là ngoan cố. Tôi vốn còn định đào tạo cậu một thời gian, sau này Gia Lệ muốn ở bên cạnh cậu cũng không phải là không thể, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Giọng nói của ông ta trở nên lạnh nhạt hơn. Nếu cậu đã không đồng ý với đề nghị của tôi, vậy tôi sẽ không giúp cậu bất cứ chuyện gì. Cậu đã muốn ở bên cạnh Gia Lệ thì đối thủ mà cậu gặp tiếp sau đây hãy tự mình giải quyết. Tốt hay xấu đều là do cậu tự chọn. Tối nay, thánh cổ phiếu nhỏ Lạc Tư Đồ sẽ đến Cồn Thành. Cậu ta sẽ đối xử với cậu thế nào, cậu tự mình suy nghĩ đi. Cậu ra ngoài đi, giữa tôi và cậu không còn gì để nói nữa. Ông ta nói xong phất tay, ra lệnh đuổi khách với Diệp Thiên. Diệp Thiên lại không biến sắc, khẽ gật đầu với Tiêu Trường Hà, đứng lên. Cậu ra đến cửa thì dừng chân lại. Ông cụ Tiêu, những lời ông nói với cháu hôm nay, từng câu từng chữ đều là lời tận đáy lòng. Diệp Thiền rất cảm động. Nhưng cháu cũng nói ngắn gọn với ông, những thứ ông nhắc tới không hề có ý nghĩa gì với cháu. Cậu mỉm cười, ánh mắt ngạo nghễ. Tình cảm của Gia Lệ, cháu không có quyền can dự. Ông muốn chọn một người chồng tốt cho Gia Lệ là chuyện của ông, nhưng tất cả phải xem mong muốn của cô ấy. Cháu sẽ không để bất cứ ai cưỡng ép làm khó cô ấy. Còn những người như thánh cổ phiếu nhỏ mà ông nói cũng chỉ là nhân vật nhỏ tầm thường đối với cháu mà thôi. Những gì ông cần suy nghĩ không phải là cháu nên đối mặt với họ như thế nào, mà là bọn họ tốt nhất đừng động chạm tới cháu. Dứt lời, Diệp Thiên mở cửa rời đi. Tiêu Trường Hà nhìn đăm đăm. Sau khi Diệp Thiên đi một lúc lâu, ông ta mới thở dài lắc đầu. Là một hạt giống tốt, chỉ tiếc là quá ngông cuồng, năng lực không đủ, trông có vẻ không chịu nổi chút thất bại, khó mà thành nhân vật lớn. Trong mắt ông ta, Diệp Thiên không hề có thành tựu gì đáng nói, còn thua kém những thanh niên tài giỏi ở tỉnh Vân như Lạc Tư Đồ, Tô Mộ Nhu, Hứa Thuần Canh rất nhiều. Nhưng vẫn mạnh miệng nói rằng không xem trọng bọn họ, đúng là huynh hoàng. Thật là đáng tiếc. Hồ Vệ ở bên cạnh gật đầu nói, ông đã cho cậu ta một cơ hội tốt, nhưng cậu ta lại không biết trân trọng. Có lẽ qua 10 năm, 20 năm nữa, cậu ta nhớ lại chuyện này sẽ hối hận không kịp. Tiêu Trường Hà xua tay, không muốn nhắc tới chuyện Diệp Thiền nữa. Ông ta đã gặp qua biết bao nhiêu người trẻ tuổi coi thường mọi thứ, tự cao tự đại như vậy. Nhưng cuối cùng không ai không ngã đến vỡ đầu chảy máu, cúi đầu trước hiện thực tàn khốc. Ông ta cho rằng Diệp Thiền cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng lúc Diệp Thiên rời đi, giọng điệu ngông cuồng bá đạo của cậu vẫn khiến ông ta nghi hoặc. Ông ta không hiểu Diệp Thiên lấy đâu ra lòng tin và khí phách đó. Ông ta im lặng một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn hộ vệ. Tiểu Lý, cậu đi điều tra tư liệu của Diệp Thiên đi, càng nhanh càng tốt. Hộ vệ đáp lại một tiếng, tuy không hiểu nhưng vẫn tuân lệnh rời đi. Ra khỏi thư phòng, Diệp Thiên nhớ tới cô Gia Lệ đã đến sân sau gặp bà ngoại, thế là tự đi dạo một mình quanh biệt thự nhà họ Tiêu. Mặc dù biệt thự nhà họ Tiêu không bằng những công viên quy mô lớn, nhưng vì được thiết kế sân vườn riêng biệt giống như khu vườn phương Tây nên có phong cách khác. Cậu dạo qua nửa vòng, phía trước đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh. Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh cũng nhìn thấy Diệp Thiên. Tô Mộ Nhu mỉm cười với cậu, Đàm Nguyệt Ảnh thì không bày tỏ điều gì, vẫn lạnh lùng như trước. Diệp Thiên gật đầu với hai người, chuẩn bị đi lướt qua bọn họ. Tô Mộ Nhu lại chủ động gọi cậu lại. Diệp Thiên, ông nội đã tìm cậu nói chuyện rồi phải không? Diệp Thiên thản nhiên xoay người gật đầu. Mắt Tô Mộ Nhu lóe sáng, hơi ai này nói: Diệp Thiên, ông nội tôi xuất thân quân nhân, giờ này không nói chuyện lòng vòng. Nếu ông ấy nói lời nào quá nặng nề, tôi hy vọng cậu đừng để bụng. Nói đến đây, cô ta đổi giọng mang khí chất của nữ hoàng thương nghiệp Tỉnh Vân. Ông nội tôi nói chuyện thẳng thắn, nhưng đều là lời tận đáy lòng. Chỉ suy nghĩ cho cậu, tôi hy vọng cậu có thể tự cân nhắc, lựa chọn cẩn thận. Gia Lệ không phải họ Tiêu, giống như tôi, tính ra chỉ là cháu ngoại của nhà họ Tiêu. Nhưng ông nội yêu thương mẹ của Gia Lệ, cũng xem Gia Lệ như cháu trong nhà. Vì vậy, ông tuyệt đối sẽ không để Gia Lệ bước lên vết xe đổ của cô tôi. Tôi hy vọng sau khi tiệc mừng thọ lần này kết thúc, cậu có thể giữ khoảng cách với Gia Lệ. Diệp Thiên âm thầm lắc đầu, nhà họ Tiêu này đúng là nói năng y hệt nhau. Chị đang cảnh cáo tôi. Cậu mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nhìn Tô Mộ Nhu. Không phải cảnh cáo, là nhắc nhở. Tô Mộ Nhu nói tiếp. Ngoài ra tối nay, vị hôn phu của Gia Lệ là Lạc Tư Đồ sẽ đến Côn Thành. Cậu ta đã đặt một phòng kinh ở Thủy Ngạn Minh Môn trong khu phát triển Côn Thành, mời nhà họ Tiêu chúng tôi và những thanh niên trẻ tuổi tài cao ở gần Côn Thành. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là anh tài tụ hội. Gia Lệ là một thành viên của nhà họ Tiêu, đương nhiên cũng sẽ tham gia. Hơn nữa vì mối quan hệ của Lạc Tư Đồ, em ấy rất có khả năng sẽ là nữ chính của tối nay. Diệp Thiên nghe vậy không biểu lộ cảm xúc gì, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Vậy à, thế thì sao? Tô Mộ Nhu chăm chú nhìn lại, hạ giọng nói. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên tham gia. Nếu để Lạc Tư Đồ thấy thái độ của Gia Lệ với cậu, cậu ta sẽ đánh cậu tàn phế. Sự tối. Diệp Thiên nghe thấy vậy lại không có phản ứng gì nhiều, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn, cảm thấy khá thú vị. Cậu tưởng tôi đang đùa với cậu đây à? Tô Mộ Nhu lướt mắt nhìn tới, giọng nói trầm hơn. Lạc Tư Đồ ở Tỉnh Vân có biệt danh là Thánh Cổ Phiếu Nhỏ. Con người anh ta tính tình cao ngạo, vô cùng tự kiêu, nhưng lại rất có bản lĩnh. Vì tài năng của anh ta kinh người nên rất ngông cuồng bá đạo, chưa bao giờ coi ai ra gì, chỉ thích mỗi Gia Lệ. Nếu để anh ta nhìn thấy Gia Lệ có cử chỉ thân mật với cậu, với bụng dạ hẹp hòi như anh ta, nhất định sẽ liệt cậu vào danh sách tình địch, dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại cậu. Tô Mộ Nhu nhắc nhở với vẻ thiện chí. Nhà họ Lạc ở Tỉnh Vân có địa vị ngang với nhà họ Tiêu tôi. Bố của Lạc Tư Đồ là Lạc Minh Thư, là người giàu có nhất Tỉnh Vân, nắm giữ khối tài sản hàng chục tỷ. Trong tay còn có vài đội tàu chuyên nghiệp, hồ mưa gọi gió ở vùng Trường Giang. Cậu cảm thấy với bản lĩnh của cậu có thể chống lại được Lạc Tư Đồ hoặc nhà họ Lạc không? Cho nên tôi hy vọng cậu đừng tham dự bữa tiệc tối nay, thậm chí tốt nhất đừng để Lạc Tư Đồ biết có sự tồn tại của cậu, để tránh dây phải người mà cậu căn bản không thể giải quyết nổi. Tô Mộ Nhu nói từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng. Cô ta thực sự suy nghĩ cho Diệp Thiên, không hy vọng Diệp Thiên đến nhà họ Tiêu chúc thọ, vì đó mà đắc tội với Lạc Tư Đồ, một người bụng dạ hẹp hòi, thù dai. Người đàn ông có biệt danh là Thánh Cổ Phiếu Nhỏ này, cho dù cô ta có dây vào cũng sẽ đau đầu. Đàm Nguyệt Ảnh ở bên cạnh hơi nhíu mắt lại, cô ta muốn nhìn xem Diệp Thiên có phản ứng như thế nào. Khuôn mặt Diệp Thiên chỉ nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu với Tô Mộ Nhu. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Cậu không hề giải thích nhiều, nói xong liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Thiên, Tô Mộ Nhu khẽ thở dài. Nguyệt Ảnh, tôi nói với cậu ấy nhiều điều như này, có phải quá tàn khốc rồi không? Trong ánh mắt Đàm Nguyệt Ảnh không có chút vẻ thương hại hay đồng cảm, chỉ lạnh lùng nói. Mộ Nhu nói với cậu ta những điều này chẳng qua để cậu ta sớm nhìn rõ hiện thực mà thôi, chứ có gì tàn khốc đâu. Nếu để cậu ta không biết chuyện rồi đi đến bữa tiệc, bị Lạc Tư Đồ nhắm trúng, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm, như vậy mới là tàn nhẫn với cậu ta. Cậu ta và em họ Gia Lệ của cậu không phải là người cùng đẳng cấp, nếu miễn cưỡng yêu nhau sẽ chỉ có đau khổ. Tôi tin bản thân cậu ta cũng hiểu đạo lý này. Đệ tử thiên tài của phái Lao Sơn này từng câu nói ra vô cùng mạch lạc, khiến Tô Mộ Nhu không thể không thán tiếc.